Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 479, không phục chính là sỉ nhục. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình vừa gặp che mặt trước cái này. Luôn miệng nói cấp cho luật sư gọi điện thoại, kết quả không có sau khi tiếp thông, cảnh sát không khỏi được khịt mũi coi thường. Hừ nhẹ một tiếng, mặt đầy miệt thị, ở người cảnh sát này xem ra, trước mặt cái này chỉ bất quá ở lộ ra hư thế thôi. Người như vậy hắn thấy thật sự là quá nhiều, người lại đánh một cái thử một chút. Cảnh sát khinh miệt, cười một tiếng nói, hắn cũng muốn xem Dương Thiên Long quỷ trò lừa bịp còn có nhiều ít. Dương Thiên Long nhìn hắn một cái, mặt đầy bình tĩnh. Lúc này Vương Kiến Quốc không có nghe điện thoại rất đơn giản. Nhất định là đang họp. Đừng đánh, Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh đem điện thoại di động nhét vào trong túi. Làm sao, luật sư của ngươi chất lượng phục vụ không cao sao? Cảnh sát lần nữa châm chọc nói. Hắn có thể đang họp. Dương Thiên Long tiếp tục một mặt bình tĩnh. Vậy chúng ta có thể muốn bắt đầu hỏi ngươi vấn đề. Cảnh sát ngữ tốc rất nhanh. Ngươi tại sao phải đối với các thôn dân hạ độc thủ? Cảnh sát lúc nói lời này, mặt đầy ung dung. Hắn dùng mình không có gì lạ giọng định đem Dương Thiên Long sự chú ý cho hạ xuống. Cái gì? Cảnh sát, ngươi hỏi ta các thôn dân tại sao đối với ta hạ độc thủ? Thật ra thì ta lúc trước liền nghe đừng nhắc tới thôn Lộ Bạch có lưu manh thôn. Dương Thiên Long thẳng thắn nói, ngươi làm ra vẻ cái gì làm ra vẻ? Dương Thiên Long, cảnh sát thấy tên này ngay trước mình mặt lại dám treo đầu heo bán thịt chó. Được không nổi nóng, không khỏi được trùng trùng vỗ bàn một cái. Ta làm ra vẻ cái gì? Dương Thiên Long một mặt vô tội, ta là hỏi ngươi tại sao phải đối với các thôn dân hạ độc thủ? Cảnh sát thanh sắc câu lệ nói. Dương Thiên Long cười ha ha một tiếng, nói, đúng không, cảnh sát, ngươi hỏi như vậy mới có một cái cảnh sát dáng vẻ. Ngươi mới vừa nhuận vật nhỏ im lặng hỏi ta, không biết còn lấy là ngươi đang làm ta công tác tư tưởng đây. Cảnh sát văn hóa cũng không cao lắm, hắn vậy lười được cùng Dương Thiên Long khua môi múa mép. Ta bây giờ hỏi ngươi, nói mau, không muốn tránh nặng tìm nhẹ. Đầu tiên, ta được uốn nắn, ngươi là một cảnh sát, đứng lập trường thì không đúng, ngươi từng có điều tra, từng có quyền phát ngôn liền sao, dựa vào cái gì liền nói ta đối với các thôn dân hạ độc thủ, mà không phải là các thôn dân đối với ta hạ độc thủ. Dương Thiên Long một mặt nghĩa tránh ngôn từ, nói, cảnh sát trực tiếp bị oán hận liền cái để hướng lên trời. Một lúc lâu lúc này mới mang khó chịu tỉnh ngộ lại. Các thôn dân cũng phản ứng như vậy. Bọn họ nói cái gì là làm cái đó. Vậy ngươi còn tìm ta trợ giúp điều tra làm gì? Không bằng trực tiếp đem ta giam lại coi là. Bọn họ là đa số. Ta tin tưởng đa số người cũng không biết nói láo đi. Ý nghĩa là trong bọn họ ở giữa rất ít người. Nói láo, ngươi... Cảnh sát lần nữa bị bác thương tích đầy mình, một bên làm ghi chép hiệp cảnh cũng không nhịn được thiếu chút nữa bật cười. Hôm nay hỏi trước hết tới nơi này, tiểu Lý, ngươi đem máy quay phim tắt máy. Cảnh sát vừa nói vừa ở bàn hạ hoạt động tay mình chân. Không biết tại sao, vào giờ phút này, người cảnh sát này cảm giác được mình tay chân rất ngứa. Đặc biệt là tắt máy quay phim sau đó. Hắn lại là nhột lợi hại. Cảnh sát một mặt bình tĩnh đi về phía Dương Thiên Long. Dương Thiên Long trong lòng cũng âm thầm làm xong bị tên này đánh lén chuẩn bị. Hắn muốn mở điện thoại di động lên. Không ngờ lúc này nhưng phát hiện điện thoại di động bởi vì là điện lượng quá thấp đưa đến máy thu. Hình không cách nào mở. Thảo CMN, ngươi tự tìm cái chết. Bỗng nhiên lúc này... Cảnh sát một quyền liền chạy Dương Thiên Long ngực vung đi. Bởi vì trước sớm có chuẩn bị, vì vậy đối mặt cái này một tầng quyền, Dương Thiên Long nhẹ nhàng trốn một chút, hóa giải với vô hình chung. Tàng cảnh quan, ngài, hiệp cảnh vừa gặp cảnh sát đánh người. Cái này mới tới hiệp cảnh cũng là hù được quá sức. Từ chức vụ mình, hắn không khỏi được kêu thành tiếng. Thằng nhóc này một mực cố ý thức hoặc là vô ý thức cũng đang gây hấn với ta. Đây là một cái cảnh sát sỉ nhục. Ta phải thật tốt dạy dỗ một chút hắn. Tăng cảnh quan cũng không quay đầu lại nói. Lời của hắn vẫn chưa nói hết. Tiếp theo lại là một cước đá về phía Dương Thiên Long bụng. Tên này chân thực thái âm. Dương Thiên Long nhanh chóng né tránh. Lúc này tăng cảnh quan đi đứng lại là rơi chỗ không. Thấy liên tục công kích bị Dương Thiên Long cho nhẹ nhàng hóa giải được. Cái này tăng cảnh quan lại là thẹn quá thành giận. Hắn hướng chung quanh quan sát một chút. Cũng không có thấy có thể sử dụng người thập. Thảo, tên này lại mở ra đai lưng. Chuẩn bị quơ múa lên đai lưng rất rút ra Dương Thiên Long. Tăng cảnh quan, đừng, ngươi sẽ bị lừa. Hiệp cảnh vừa gặp tăng cảnh quan có chút cuồng loạn. Nhanh chóng tiến lên đem hắn cho dùng sức ôm lấy. Tiểu Lý, ngươi đặc biệt đừng để ý ta. Tin không tin ta đánh ngươi. Cái này tăng cảnh quan vốn là cũng là thôn lộ bạch người. Thường ngày ở đồn công an cũng là bá đạo thói quen. Vì vậy hắn căn bản không chút kiêng kỵ nào. Cho dù là nhỏ hiệp cảnh khuyên can sau đó vẫn là mình thích thì mình làm thôi. Tăng cảnh quan, đừng à, hiệp cảnh đem tăng cảnh quan ôm gắt gao. Tăng cảnh quan nơi nào còn nghe lọt, dùng sức vừa nhấc chân. Đầu gối cho hiệp cảnh Tiểu Lý chính là trùng trùng một chút. Tiểu Lý thống khổ thở hổn hển liền mấy cái sau đó liền ngã trên đất. Lần này nhưng mà bị thương hắn. Tin không tin ta đặc biệt ngày hôm nay liền giết chết ngươi. Tăng cảnh quan vừa nói vừa mở ra đai. Lưng, hắn nhẹ nhàng huy vũ mấy cái. Quả nhiên hổ hổ sinh uy. Xem ai trước giết chết ai. Dương Thiên Long cũng là mắt lộ hung quang. Bất đồng tăng cảnh quan động thủ trước. Hắn trực tiếp một cước liền bay đi. Tăng cảnh quan sững sốt một chút. Ngay sau đó quơ múa lên trong tay dây nịt ra hướng trước mặt Dương Thiên Long hung hăng rút đi. Dương Thiên Long không có né tránh. Bất quá hắn mũi chân nhưng là nhanh chóng điều chỉnh phương hướng. Hướng về phía dây nịt ra nhọn đá vào. Cứng đối cứng, đùng một thanh âm vang lên. Dương Thiên Long giày da bị đánh ra một cái bóng đen. Mà tăng cảnh quan cánh tay thì cũng chấn động đã tê dần. Thua thiệt được Dương Thiên Long lần nữa nhanh chóng đánh ra. Lúc này bụng phệ tăng cảnh quan căn bản không có thời gian đi ứng đối. Hắn một cước đi xuống. Tăng cảnh quan liền lảo đảo hướng lui về sau hết mấy bước. Thừa dịp cái này tăng cảnh quan còn chưa phản ứng kịp. Dương Thiên Long thân thể nhanh đổi. Tiếp theo một cái cướp đoạt qua dây nịt ra. Hướng về phía tăng cảnh quan bụng bự liền hút. À, da mỏng thịt non tăng cảnh quan đau lập tức kêu lên. Thảo, Dương Thiên Long tàn nhẫn mắng một tiếng. Trong tay roi ra quất càng mừng hơn. Tăng cảnh quan sát chư vậy tiếng kêu rất nhanh ở trong đồn công an truyền bá ra. Không lâu lắm, hai ba cảnh sát nghe tin chạy tới. Khi bọn hắn thấy trước mặt một màn sau cũng là không khỏi được ngây dại. Cái này đặc biệt ở trong đồn công an mặt cảnh sát bị khi dễ vẫn là đầu một lần. Dừng tay, chạy tới bọn cảnh sát chen chúc tới. Đem Dương Thiên Long cho vây quanh vây lại. Những người này đều là nhận huấn luyện. Tuy nói cùng đặc cảnh hoặc lính đặc chủng so sánh chênh lệch rất lớn. Nhưng là người người cao lớn vạm vỡ. Một mặt hung hoành, đột nhiên vậy ngay tại lúc này, Dương Thiên Long điện thoại di động reo xuống, bất thình lình chuông điện thoại di động đem tất cả cảnh sát giật nảy mình. Bọn họ tinh thần quá mức tập trung, Dương Thiên Long ngược lại là một mặt bình tĩnh, lấy điện thoại di động ra nhấn nút trả lời. Này, Vương Phó Thị trưởng, ngài khỏe. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé https.